Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu là người trong Lý gia mà ta từng gặp có bệnh tim nhẹ nhất. Thái tử rơi vào hôn mê nhưng Minh Châu, người được dùng làm mồi nhử, vẫn bình an vô sự, giống như một phép màu. Ta trầm ngâm giây lát rồi nói, vậy thì ngươi hãy chạy đi. Minh Châu, ngươi và ta đều là những con thú trong đấu trường, dù chúng ta cắn xé lẫn nhau, G-I-E-C đến sống chết, chẳng qua cũng chỉ là thêm chút thú vị cho những kẻ xem cuộc đấu trên cao mà thôi. Chẳng thay đổi được gì, ngay từ đầu ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Minh Châu sững sờ, ngẩng đầu nhìn ta, như thể vừa nghe một trò đùa. Ngoài việc G-I-E-C chóc, chúng ta còn có thể làm gì? Chạy, chạy thế nào? Minh Châu chỉ về bốn góc hoàng cung. Đầy tuyệt vọng, ngươi hãy nhìn bức tường cao kia. Nó cao đến thế, giam cầm tất cả mọi người. Không ai có thể chạy thoát được. Ta nắm lấy cổ tay nàng, khiến nàng bình tĩnh lại. Hãy đi tìm Ngụy Mỹ Nhân. Nàng ấy sẽ đưa ngươi rời khỏi hoàng cung. Minh Châu tròn mắt, ý ngươi là Ngụy Nương Nương. Ta tiếp lời nàng, là người của ta. Ngụy Mỹ Nhân là một trong những người ta đã mượn tay Liễu gia đưa vào triều đình. Nếu ta thất bại, nàng ấy sẽ là đường lui của ta. Nhưng ta không cần con đường lui này. Từ khi ta khởi động ván cờ này, chỉ có hai kết cục. Hoặc thắng, hoặc chết. Ta tuyệt đối không chấp nhận thất bại và bỏ chạy. Ngươi phải quyết định sớm. Minh Châu, nếu ngươi không chạy thoát, ta sẽ buộc phải G-I-E-C ngươi. Ta phải đảm bảo rằng vào ngày mồng 3 tháng 7, ngươi bước lên đài tế thần chỉ có thể là ta. Minh Châu quên cả khóc. Vô thức hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một cơn sóng gió liên quan đến thiên hạ. Chỉ có hai chúng ta bị cuốn vào. Ngươi không cảm thấy điều này thật bất công sao? Hãy chạy đi, Minh Châu. Hãy nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đến ngày tế thần, ngươi tự nhiên sẽ biết ta rốt cuộc muốn làm gì. Ta luôn tin rằng, bức tường dù cao đến đâu cũng không thể giam cầm được người có tâm. Đêm đó, thái tử hôn mê, hoàng hậu tự sát, Ngụy Mỹ Nhân và Minh Châu công chúa biến mất không dấu vết. Triều đình chấn động, nghi ngờ của Liễu gia một phần dừng ở ta, người có mặt tại hiện trường, phần còn lại dừng ở Tào Thừa. Xét cho cùng, từ kết quả nhìn lại, trong hậu cung chỉ còn lại Tào Quý Phi, Tào gia mới là kẻ thắng lớn nhất trong chuyện này. Trong cung, một mặt chuẩn bị hậu sự cho hoàng hậu, một mặt tìm kiếm công chúa và mỹ nhân mất tích. Trong cung chỉ còn lại ta là công chúa duy nhất. Hoàng đế sợ ta cũng bỏ trốn, liền hạ chỉ lệnh cấm túc ta. Liễu Vân Sơ lập tức tìm đến ta, cố gắng moi thông tin từ miệng ta. Ta đã khéo léo đối phó với hắn. Liễu Vân Sơ đến trong mê muội, rồi cũng đi trong mê muội. Huyền Tú cũng đến, hắn chỉ nói một câu. Ta sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh ngươi không phải là công chúa. Ta tuyệt đối không để ngươi lên đài tế thần. Rồi hắn vội vã rời đi. Khi hoàng đế đến gặp ta, bước chân hối hả, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Những ngày này, hoàng đế thu nạp thêm vài cung nữ, làm đầy hậu cung, giống như một con chim sổ lồng cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích. Niệm Vi, thuốc của ngươi rất hiệu quả. Trẫm đã lâu không cảm thấy thoải mái như vậy. Ta lại bắt mạch cho hoàng đế. Hoàng đế vẫn đang dùng loại đàm hoa mà ta dâng lên. Hiện tại, mạch của hoàng đế mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, BH, TH, N thể khỏe mạnh, ắt sẽ trường thọ trăm tuổi. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, chủ động hỏi, thuốc ngươi cho trẫm không còn nhiều, có thể còn loại mới không? Ta lắc đầu, bệ hạ, thuốc có 3 phần độc, những thứ này đã đủ. Dùng nhiều không có lợi. Hoàng đế lạnh mặt, hắn không hài lòng với câu trả lời của ta. Dù rõ ràng ta nói là vì lợi ích của hắn, nhưng hắn vẫn tức giận vì sự phản bác của ta. Cách chương.